Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429. 438 sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 17. Canh tư, cái gì mà Liễu Phụ muốn đào lỗ tai của mình? Cái gì gọi là mặc dù chỉ là trung phẩm bảo khí? Tuy rằng, một mình ngươi giữ cửa đều có bảo khí coi như hoàn tuy rằng. Các ngươi Diệp gia muốn cho Huyền Nguyệt Tông bộ mặt hà tôn. Liễu Phụ vẻ mặt hốt hoảng về đến nhà thấy cái gì cũng không biết, thê tử đã trở về còn đang thưởng thức chứ Diệp Thiều Hoa đưa cho nàng dao găm, sắc mặt hắn một trận co quắp. Nhưng mà hắn cũng không biết, hắn vẫn cho là bảo khí. Trên thực tế là kiểm Huyền Nguyệt Tông đều sẽ đoạt muốn linh khí. Bất quá Diệp gia cùng Liễu gia yếu đám hỏi chuyện tình đã không phải là bí mật phạm vi lớn ở trong thành Tuyên Ngôn. Lúc này Diệp Viện đang ở phủ thành chủ. Hiên Viên thành chủ hôm nay ngày sinh trong thành danh môn vọng tộc đều tới. Đương nhiên chỉ có Diệp gia không có tới, hai nhà này từ Hiên Viên triệt từ hôn hậu đã triệt đề không lui tới. Nói đến đây một điểm, Hiên Viên nhà nhân cũng rất kỳ quái, Diệp gia dĩ nhiên thật chỉ là để một Diệp Thiều Hoa chặt đứt cùng Hiên Viên nhà lui tới, không ít người đều nghĩ Diệp gia có chút không đầu óc. Viện mà thính triệt mà thuyết, ngươi bây giờ đang chuẩn bị trùng kích kim đan phải. Hiên Viên phu nhân nhìn Diệp Viện phi thường hài lòng. Diệp Viện gật đầu, một bên Hiên Viên triệt nhưng thật ra tự hào nói. Viện mà thiên tư xuất chúng ở năm thứ hai thời gian thì có hạnh hoàn thành một cái nhiệm vụ chiếm. Được một quả chân quý trúc cơ đan thành công trúc cơ, nghe được trúc cơ đan chàng người trên đều. Hít sâu một hơi, mà Diệp Viện trên mặt cũng lóe lên một tia ngạo khí. Có thể được đáo bảo khí còn có trúc cơ đan ban cho này, Diệp Viện thật là nguy không biết người của. Diệp gia biết bọn họ mất đi là nhân vật như vậy sẽ có thế nào tìm cách. Tọa ở nhiều người như vậy trung gian, Liễu Phụ sắc mặt phi thường bình tĩnh trong lòng suy nghĩ. Nguyên lai trúc cơ đan rất khó được sao? Ngày hôm qua đại trưởng lão trả lại cho hắn một lọ. Ngày hôm qua ta tam thúc quay về Diệp gia không có nhìn thấy đại trưởng lão người của Diệp Viện. Nói tới chỗ này thở dài một tiếng, nghe nói Diệp gia hiện tại người lớn rất thưa thớt không biết. Bọn họ hiện tại thế nào? Cũng cứ như vậy ba, Hiên Viên phu nhân bưng miệng cười mặt mày lý lóe một từ châm chọc nghe. Nói trước kia cái thiên tài thiếu nữ hiện tại mỗi ngày đều ở nhà làm nghề nguội, những này ở trong thành đã không phải là bí mật. Vưu Kỳ Liễu mẫu bình thường huyền diệu, một đám người ngoài sáng khích lệ, trên thực tế người nào đáy lòng không cười nhạo. Cái này Diệp Thiều Hoa sợ là linh căn phế đi, lại bị Hiên Viên gia từ hôn làm nghề nguội đã đà choáng váng. Hiên Viên phu nhân nghĩ tới đây một vạn lần may mắn nhi tử cùng người nữ nhân này giải trừ hôn ước. Không phải hiện tại còn không biết sẽ bị bao nhiêu người cười nhạo. Làm nghề nguội, Diệp Viện cũng không nghĩ tới. Đời trước cái kia kinh tài tuyệt diễm thiếu nữ dĩ nhiên luân lạc tới loại tình trạng này, sợ không? Phải điên rồi sao? Không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa cũng liền loại tâm tính này, đáng đời cả đời tựu sống ở chỗ này. Ai biết được bên người một người nở nụ cười một chút có chút thảo hảo đối Diệp Viện nói. Hơn nữa Diệp gia hiện tại cùng Lưu gia đám hỏi Diệp Thiều Hoa lập tức sẽ gả cho Liễu Vân Trầm. Liễu, nghe thế một Diệp Viện suy cười một tiếng, hiện tại biết bà Diệp Thiều Hoa gả cho hắn. Bất quá Chamani, nàng đã quyết định chủ ý, vô luận Diệp gia làm như thế nào nàng cũng sẽ không. Lại về Diệp gia. Liễu Vân Trầm nàng là thật ghét bỏ đời trước đáo, đời này đều là trong thành tối lang thang ăn chơi. Trác Táng, đoàn người đang nói, bỗng nhiên, thành chủ lâu bao phủ nhất cổ khí tức kinh khủng. Hiên Viên triệt cùng Diệp Viện sắc mặt đại biến. Hai người kia hiện tại đều là trúc cơ đại viên mãn, đối phương chỉ là một khí tức là có thể như thế. Áp chế chính bọn họ cũng đều biết này nhất định là nguyên anh kỳ trở lên nhân vật. Đây nhất định là tam đại tông siêu cấp cường giả. Diệp Viện khiếp sợ quay Hiên Viên triệt nói, liên tông môn nhị trưởng lão cũng không có như thế. Khí tức kinh khủng, hắn nhất định là hóa thần kỳ trở lên nhân vật, càng sâu người là độ kiếp kỳ cường giả. Hiên Viên Triệt tự nhiên cũng biết hắn sắc mặt cũng cuồng biến. Có thể là Tam Đại Tông Môn Tông Chủ. Nghe được hai người nói như vậy, Hiên Viên Thành Chủ còn có Hiên Viên Phu Nhân cùng đang ngồi thực. Khách đều kinh hãi không ngớt. Tam Đại Tông Môn đó là tu chân giới khổng lồ nhất tồn tại, coi như là Diệp Viện thiên tài như vậy ở Huyền Nguyệt Tông cũng bất quá một tiểu tiểu nhân vật mà thôi, tu chân giới lớn như vậy thiên tài vô số. Kiền Nguyên Tông đệ nhất thiên tài tài 20 tuế đã đến hóa thần cảnh giới, đang chuẩn bị độ kiếp. Diệp Viện bọn họ hai người kia ở trong thành địa vị cao cả khả, bọn họ cũng đều biết đặt ở Tam Đại Tông Môn chung bọn họ thí đều không phải là. Hai người dùng linh thức nhận biết lại chút nào tìm không được vị kia kinh khủng tồn tại ở nơi nào. Chẳng vị tiền bối nào phủ xuống ở chỗ này. Hiên Viên Triệt đứng tại chỗ thập phần cung kính giơ tay lên. Bất quá đáy lòng cũng sợ hãi. Có thể không sợ hãi sao? Tam Đại Tông Chủ loại khác tồn tại khoát tay là có thể làm cho cả thành hủy diệt một cái ý niệm. Trong đầu có thể để cho nước sông đảo lưu. Nói là bài sơn đảo hải cũng không quá đáng. Đây mới là tu chân giới đứng đầu nhất thực lực. Ngươi là Huyền Nguyệt Tông Nhân. Một đạo màu xám cho bóng người đột ngột xuất hiện ở trong đại sảnh, hắn dáng tươi cười vặn vẹo. Nhìn người trong đại sảnh, trong thành ngũ vạn cửu thiên thất trăm người vừa lúc cú ta luyện chế. Rời hồn phiên, thuấn di. Hiên Viên Triệt cùng Diệp Viện trong lòng hoảng hốt, quả nhiên là độ kiếp kỳ. Nghe thế tối nghĩa bóng người nói, Hiên Viên Triệt cùng Diệp Viện sắc mặt đại biến, ma tu thạch. Hoành, xem ra các ngươi quen nhau ta vậy cũng không tính là chết vô ích. Thạch Hoành tế khởi trong tay hắc sắc linh khí rời hồn phiên. Vân Trầm đi mau, nghe đến đó đừng nói Diệp Viện cùng Hiên Viên Triệt trong đại sảnh thực khách đều rối loạn hốt. Hoảng sẽ ra bên ngoài đào Liễu Phụ vội vàng nhìn không biết lúc nào tới đây Liễu Vân Trầm vội vàng. Lôi kéo hắn phải đi, nhưng mà phát hiện hắn thế nào lạp đều kéo không nhúc nhích. Vân Trầm, mau trở lại ra mang ngươi nương tiên ra khỏi thành. Liễu Phụ cấp không được. Đang ngươi về nhà trước trấn an một chút nương ta xử lý một chút chuyện này, Liễu Vân Trầm nở nụ. Cười một chút thế nhưng ánh mắt kia cũng lãnh ý. Vân Trầm ngươi bây giờ có thể làm gì? Liễu Phụ yếu cấp khóc, thấy nhi tử không đi hắn làm sao dám ly khai. Liễu Vân Trầm bỗng dưng đứng dậy nhìn về phía kiệt kiệt không nghỉ Thạch Hoành trầm thấp trong suốt. Thanh âm của Trung Sen lẫn một tia lãnh chìm, Thạch Hoành cùng người thường ngoạn có ý gì? Liễu Vân Trầm, không nghĩ tới ba chàng trên mặt ta tới. Hết chương.